Trong lòng Hàn Chân Nhân chấn động mạnh, cũng đã sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một bàn tay bình thường, chậm rãi phóng đại ở trước mặt, nhẹ nhàng ấn trên đầu hắn. Bàn tay chậm rãi thu lại, mang theo một tia khí yên hòa, thân hình vượt qua Hàn Chân Nhân. Lục Thanh bước chân chắc chắn, đạp lên trên tinh chu. Lục đạo hữu, cái này. Cổ Tinh Hà có chút kinh nghi bất định nhìn Hàn Chân Nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở tinh không. Chúng ta có thể đi rồi. Lục Thanh cười khẽ một tiếng, sau đó tùy ý đi đến một góc trên tinh chu ngồi xuống. Tan rồi. Không biết là chân nhân nào kêu lên một tiếng kinh ngạc, đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này Hàn Chân Nhân đứng ở tinh không, cả người giống như một khối đất đá khô nát, trong phút chốc tan thành bột phấn. Hủy diệt tinh quang thổi qua, sau mấy lần hít thở, đại đạo tinh không này đã không còn tồn tại Hàn Chân Nhân nữa, bao gồm cả hồn phách bên trong, hình thần câu diệt. Mặc dù đối với đối nhân xử thể của Hàn Chân Nhân, phần đồng chân nhân lòng có oán hận, thậm chí có sát tâm nội ẩn, chẳng qua đối với thủ đoạn giết chóc của Lục Thanh vẫn như trước lòng sinh hàn ý. Người này thủ đoạn vô cùng độc ác, tu vi thực lực sâu không lường được, không thể trêu chọc. Gần như ngay sau đó, rất nhiều chân nhân trong lòng lập kế hoạch, lại ngồi xuống, còn không có người nào dám nói chuyện với Lục Thanh trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh chu lâm vào yên lặng. Mà sau khi lâm vào khiếp sợ ngắn ngủi, trong lòng Cổ Tinh Hà lại tràn ngập vui mừng kinh ngạc. Hàn Chân Nhân là trường mệnh ngũ trùng thiên, không ngờ không ngăn được một trường của người này, thậm chí không có bất cứ lực phản kháng gì. Hơn nữa, một trường vừa rồi, khí tức trên người đối phương ẩn giấu không lộ, không ngờ không phát hiện được đối phương rốt cuộc tu đạo gì. Ít nhất là cường giả trường mệnh thất trùng thiên, chuẩn thánh nhất lưu. Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Cổ Tinh Hà nhìn về phía Lục Thanh càng thêm cung kính. Có thể mời đến cường giả như vậy, đợi trở về đến tinh hệ pháp thánh, tinh chu của đạo kiếm tinh hắn nhất định có thể đứng hàng đầu, nhận được khen ngợi của thánh chủ, thậm chí được thêm mấy danh ngạch đi tới cổ thần luận đạo cũng không chừng. Ở bên cạnh Cổ Tinh Hà còn có mấy thanh niên, đều đeo thần kiếm trên người, vừa thấy chính là kiếm đạo nhất mạch. Quãng đường tinh không còn lại không đến 3 canh giờ, phía trên tinh chu lại có thêm 10 tên chân nhân. Bởi vì không có Hàn Chân Nhân làm khó dễ, nhưng người này đều thuận lợi lên thuyền. Tuy nhiên, khi nhận thấy không khí trầm tĩnh quỷ dị trên thuyền cũng không có mở miệng, đều tìm một chỗ ngồi xuống. Vô số hủy diệt tinh quang trôi qua hai bên tinh chu, theo một tiếng gầm rú cực lớn, chiếc tinh chu vạn trượng thuộc tinh hệ pháp thánh của tinh vực cổ thần cuối cùng đã dừng lại. Tinh vực cổ thần, tới rồi. Chậm rãi mở hai mắt, Lục Thanh nhìn ra bên ngoài tinh chu. Đây chính là tinh vực cổ thần. Trong lòng Lục Thanh bỗng nhiên chấn động, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một phương tinh vực cực lớn. Tinh vực này toàn thể vờn quanh một tầng kim quang rực rỡ, vô số ngôi sao điểm xuyết trên đó mơ hồ, buộc quanh hình ảnh của một cự thần màu vàng. Đây chính là tinh vực cổ thần của ta. Tinh vực cổ thần, lấy thần tộc vi tôn, truyền thuyết. Tinh vực cổ thần ta chính là chỗ đại đạo khai thiên tích địa, vị tổ thần đệ nhất của thần tộc đã tọa hóa nhục thân ngay tại nơi này. Về phần thật giả, không thể khảo chứng, tu vi như vậy, thật sự khó có thể phán đoán. Cổ Tinh Hà cười giải thích, lại có truyền thuyết. Tinh vực cổ thần ta ẩn chứa thần quyết kinh thế của đệ nhất tổ thần lúc trước. Tinh vực cổ thần ta mỗi một thánh giả cảnh giới mệnh hà sinh ra đều ở bên ngoài tinh vực quan sát một phen, lấy đó câu có thể lĩnh ngộ. Tuy nhiên đáng tiếc chính là vẫn không ai có thể hoàn toàn hiểu ra. Chẳng qua, cho dù lĩnh ngộ được chút vụn vặt, cũng khiến cho những đại nhân thánh giả mới bước vào cảnh giới mệnh hà ở trong khoảng thời gian ngắn lại có đột phá, thực lực tăng lớn. Tổ thần thần quyết, rất nhiều chân nhân mắt đều sáng ngời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh vực cổ thần kia. Mà Cổ Tinh Hà tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của mọi người, cũng không tiếp tục sử dụng tinh chu, cứ như vậy dừng ở bên ngoài tinh không này. Mà ở xung quanh tinh không mấy trăm mấy ngàn dặm rất xa, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của một ít tinh chu đều đình trệ bất động, hiển nhiên đang làm sự tình đồng dạng. Giờ phút này, ở trong mắt Lục Thanh, phương tinh vực cổ thần này giống như trở nên biến ảo, một đạo thân ảnh tang thương cổ kính đột ngột dâng lên. Thân ảnh ấy chiều cao vô tận vạn dặm, cả người tản ra một cổ thần quang thuần kim sắc. Ở trong tay thân ảnh này, càng có thêm một thanh cự phủ kim sắc cực lớn đạt tới không biết điểm cuối. Cự phủ này lăng không chém xuống, một mảnh hỗn độn màu xám lập tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, nửa bước vào bỉ ngạn. Đây là một cỗ lực lượng thuần túy đến cực điểm, khí phong mang của cự phủ kia ở một khắc này ấn thật sâu vào hai mắt Lục Thanh. Huyết mạch phong mang quanh người bắt đầu khởi động không ngừng, ở trong mắt Lục Thanh tinh vực cổ thần kia giống như đột nhiên tỉnh lại, hóa thành một cổ thần vô thượng xuyên qua tinh không. Phía trên thân thể cực lớn kia mơ hồ xuất hiện một đạo lưu quang kim sắc. Lưu quang kim sắc này không ngừng lưu chuyển dọc theo mỗi chỗ huyết mạch của thân thể, lấy một loại quỷ tích huyền ảo không ngừng qua lại. Trong phút chốc, đại đạo tinh không này hủy diệt tinh quang vô tận, nguyên khí linh khí vô cùng đều từ tinh không này hội tụ đến. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm. Đây là Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Không, không phải. Lục Thanh trong lòng chấn động, đó là một loại tâm pháp so với Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh càng thêm thuần túy, không có bất cứ trở ngại gì, cắn nuốt hết thảy có khả năng cắn nuốt. Ở xung quanh cổ thần cực lớn kia, giống như có một vòng mặt trời lớn đen kịt, võ số không gian loạn lưu từ trong đó chạy trồm ra, phá diệt sao trời, hủy thiên diệt địa. Lục Thanh bắt đầu dọc theo quý tích kim sắc trên người cổ thần kia vận chuyển lên Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Đau đớn, toàn tâm đau đớn nứt cốt. Đây là một loại đau đớn đã lâu, cũng là đau đớn Lục Thanh chờ đợi tới nay. Đây là điểm báo của đột phá. Giờ khắc này, ở trong huyết mạch của Lục Thanh, một viên mầm mống kim sắc đột nhiên phá nát ra. Một đạo lực bản nguyên thuần kim sắc ngay trong lúc này ngưng tụ thành thực chất ở trong huyết mạch Lục Thanh. Bản nguyên lực này nháy mắt xuyên qua thức hải của Lục Thanh. Thức kiếm lăng không đứng ở thức hải kia lập tức vỡ nát. Theo lôi cuốn của cổ bản nguyên lực kia chậm rãi dung hợp vào các chỗ huyết mạch quanh người Lục Thanh. Giờ phút này, ở trong huyết mạch của Lục Thanh, lưu chuyển là một đạo huyết mạch màu xám bạc. Huyết mạch này tràn ngập phong mang kiếm ý kinh người. Theo thức kiếm dung hợp hồn phách bản nguyên của Lục Thanh tiến vào lập tức tràn ra khí phong mang kinh người. Khí phong mang này vô cùng thuần túy, chẳng qua lại bị Lục Thanh gắt gao khóa ở trong kiếm thể. Bên ngoài, cổ tinh hà sắc mặt có chút cổ quái nhìn chằm chằm Lục Thanh. Không biết vì sao, hắn cuối cùng cảm giác được, người trước mặt này ít nhất là chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên, dường như đã lĩnh ngộ được một ít gì đó, nhưng nhìn sắc mặt thản nhiên, lại giống như không hề có thu hoạch, thật sự là làm cho người ta có chút kinh nghi bất định. Phía trên tinh chu, lúc này rất nhiều chân nhân đang ngồi xếp bằng đều sắc mặt trầm ngưng, cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh vực cổ thần của tinh không kia. Mỗi người đều muốn từ đó lĩnh ngộ ra thần quyết kinh thế của cổ thần, nhưng theo thời gian trôi qua, lại thủy chung không người nào có điều thu hoạch. Mà Lục Thanh giờ phút này lại đang trải qua lột xác cực lớn trong huyết mạch. Phong mang huyết mạch màu xám bạc kia giống như bịt kín một tầng kim quang nhìn không thấy. Phong mang vốn có chút ngốc trệ kia dường như có được linh tính trở nên vô cùng linh động. Lục Thanh yên lặng cảm ứng. Phong mang tối đen như mực kia cũng bắt đầu xuất hiện một đạo khí phong mang xám bạc pha vàng. Cỗ khí phong mang này vô cùng thuần túy, dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng bản nguyên. Cỗ bản nguyên này, Lục Thanh có thể cảm ứng được tinh tường. Hồn phách bản nguyên, thì ra, kiếm hồn kinh kia chính là từ tinh vực cổ thần này diễn hóa mà ra. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Lục Thanh gần như có thể khẳng định, lai lịch của kiếm hồn kinh rất có khả năng chính là đạo tề thiên từ tinh vực cổ thần này lĩnh ngộ ra. Mà kinh thế thần quyết của cổ thần hẳn là một loại phương pháp rèn luyện thân thể kinh thiên động địa. Thần quyết này đem hồn phách cùng thân thể rèn luyện thành một thể, ngược lại có chút tương tự với Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh hiện nay của Lục Thanh, chỉ có điều Lục Thanh còn giữ lại lực hồn phách. Ở thức hải giờ phút này bị tinh vực cổ thần này kích thích,